Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 37, bùn loại. Lễ Giáng sinh trong ngày nghỉ. Shirakawa một mực ở Hazit phòng nhỏ. Còn có Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi trong lúc đó đi loanh quanh tới lui. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi Hogwarts trong đi dò xét thám hiểm. Cái này ngôi trường học trong ẩn tàng bí mật. So với hắn trong tưng tượng, muốn nhiều hơn. Tựu giống với lầu 8 đứa ngốc ba cầm ba huấn luyện người lùn nhảy múa ba lê thảm treo tường cùng. Hình người cao lớn tiểu hoa trong bình giữa tòa kia cầu gì được đó phòng. Nơi đó thích hợp hắn dùng để luyện tập nguyên rùa. Còn có điều chỉnh thử ma dược. Thậm chí cũng có thể tìm được số lớn sách Tạ Văn Hiến. Trừ cái này bảo địa ở ngoài. Hogwarts trong còn có các loại ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện chui vào bí đạo. Di tạp chí trùng di tại nhàn nhã thời gian bên trong. Shirakawa thuận lợi trải qua kỳ nghỉ. Thu cũng thuận lợi tại giả này kết thúc hai ngày trước trở lại trường học. Đối với Noel trong lúc làm xảy ra sự tình, hắn cũng không nói với nàng. Tránh cho nàng lo lắng. Ravenswap học sinh, trừ thông minh trở ra. Còn có chính là đa nghi cùng nghi ngờ. Nếu như nói cho nàng biết, không chừng sẽ chọc ra cái gì sự tình đến. Cùng Shirakawa cẩn thận so sánh, John cùng Harry trực tiếp đem sự tình tiết lộ cho Hermione. Kết quả đưa đến tiểu nha đầu này trước tiên bạo tẩu. Khuyên Hagrid mấy lần, còn tới kéo Shirakawa cùng một chỗ. Shirakawa bỏ rơi đều không bỏ rơi hắn. Lần nữa mở khóa sau đó, hết thầy trở lại chính quỹ. Tại thứ năm buổi trưa, Harry cho hắn truyền một tờ giấy. Trên đó viết một hàng chữ mẫu. Ý là Tiểu Long muốn xuất thế. Thật là một tin tức tốt. Shirakawa xem trong tay tờ giấy. Cười một cái. Bất quá cái này cũng ý nghĩa. Hắn đến chuẩn bị chịu đựng co rút thân dược tề. Còn có co rút thân dược tề giải dược. Đồ chơi này không khó luyện. Mà còn Hazit nơi đó. Cần một chút nguyền rùa tới phòng vệ. Buổi chiều, Shirakawa còn có hai tiết có quan hệ với Sir Brown giáo sư thảo dược giờ học. Hắn là không có cách nào từ cúc cua. Chỉ có thể kề đến tan lớp. Loại cảm giác đó, phảng phất trở về lại hắn tại thế kỷ 21 lúc đi học. Vừa hết lớp, Shirakawa lại vọt ra thảo dược giờ học phòng học. Thẳng đến hướng rừng cấm. Khi đi đến sân cỏ thời điểm, hắn lại nhìn thấy ba cái ăn mặc áo choàng tiểu vu sư. Đã trước hắn một bước. Vào Hazit phòng nhỏ. Mà tại phía sau bọn họ. Còn đi theo một cái tóc bạch kim tiểu quỷ. Thật không nhỏ tâm. Shirakawa nhìn xa xa. Đầu tiên nhìn. Liền nhận ra. Vậy cùng tại Harry đám người sau lưng. Là Malfoy. Daraka Malfoy. Một cái Sly đặc lâm sinh. Rất không hữu học sinh giỏi. Malfoy tiên sinh, Shirakawa nhanh chóng bước nhanh chạy tới. Thừa dịp Malfoy còn không có tiếp cận phòng nhỏ thời điểm. Hô to một tiếng. A, cái kia tóc bạch kim tiểu quỷ rõ ràng cho thấy có tật giật mình. Thoáng cái bị dọa cho giật mình. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không có dạy ngươi? Làm người muốn lễ phép nha. Shirakawa nhìn từ trên xuống dưới cái này tóc bạch kim tiểu quỷ. Im miệng. Ngươi cái này bùn loại, có tư cách gì để giáo huấn ta? Malfoy sắc mặt đỏ bừng lên, hướng về phía Shirakawa hét. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Shirakawa tròng mắt hơi híp. Bùn loại, đây là tự cho là thanh cao vu sư gia tộc. Đối với không phải là vu sư gia tộc xuất thân vu sư miệt xương. Có làm nhục ý tứ. Bùn loại, tóc bạch kim tiểu quỷ không sợ hãi chút nào tâm. Nói thẳng ra cái kia từ đơn. Hết thảy hóa đá. Shirakawa rất trực tiếp. Lanh lẹ rút ra ma trượng. Tóc bạch kim tiểu quỷ căn bản phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Trực tiếp bị hóa đá. Thẳng tắp té xuống đất. Cặp mắt trợn tròn. Mặt đầy giật mình biểu tình. Người cho ta tại cái này một lát thôi. Các loại. Chờ. Ta nghĩ tới ngươi tới lại nói. Shirakawa lạnh lùng dùng trong tay ma trượng chỉ té xuống đất Malfoy. Kỳ thực hắn rất muốn cho hắn một cái chết nguyền rủa. Nhưng nhìn tại là một tiểu hài tử không biết gì phân thượng. tha cho hắn một mạng. A, à, thế nào? Hermione từ trong nhà nghe được động tĩnh, từ bên trong chạy đến, nhìn nằm trên đất Malfoy, còn có nắm ma trượng Shirakawa, không khỏi dọa cho giật mình. Malfoy, Ron cùng Harry cũng ló đầu ra, xem trên mặt đất Malfoy, thoáng cái lộ ra giật mình thần sắc. Đi vào, không liên quan các ngươi sự tình. Shirakawa bất kể Malfoy, đem ma trượng cầm trong tay, hướng về phía ba người vừa nói, đưa bọn họ cùng một chỗ đẩy vào phòng. Sau đó tương môn cạch biết đóng lại, chỉ để lại cứng ngắc Malfoy nằm trên đất, trên mặt duy trì biểu tình kinh hoàng, không nhúc nhích, hưng phấn. Aaron, người tới, bên ngoài xảy ra cái gì sự tình? Hagrid chính tại trước lò lửa, vào bên trong viết lấy lửa than, hướng đi tới Shirakawa hỏi. Không việc gì, chẳng qua là Harry ba người các ngươi quá không cẩn thận, nhượng Malfoy theo dõi. Shirakawa không có vấn đề nói. Cái gì? Harry lộ ra giật mình sắc mặt. Hắn là theo dõi chúng ta đến cái này. John cũng không tưởng tượng nổi. Vâng, ta ở bên ngoài kêu hắn một câu, muốn cho hắn đi, hắn mắng ta một câu, bùn loại. Không nói, hiện tại như thế nào đây? Shirakawa nói. Cái gì? Hắn tại sao có thể nói như vậy? Hagrid vừa nghe đến Shirakawa nói đến Malfoy mắng chửi người, nhất thời giận, thoáng cái hống. Xin lỗi, bùn loại là ý gì? Hermione ở bên cạnh nghe không hiểu lắm. Là mắng chửi người, đối với không phải là đến từ vu sư gia đình vu sư làm nhục từ. John ở bên cạnh liếc mắt nhìn Hermione, nếu bàn về đến, nhà đầu này với Shirakawa là một dạng xuất thân. Hắn đi bây giờ không có. Harry lộ ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, chỉ thấy Malfoy còn nằm ở bên ngoài. Nghe, Aaron, ngươi không cần để ý cái kia chán ghét tiểu quỷ nói. Phụ thân hắn lão Malfoy với hắn chán ghét, ngươi là ta đã thấy, có đủ nhất thiên phú vu sư một trong. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào vu sư. Tại ngươi từng tuổi này, biết nhiều như vậy ma pháp. Hagrid hướng Shirakawa biểu thị an ủi. Hả? Hagrid, ta lại không là con nít. Không cần an ủi. Shirakawa khoát khoát tay. Hắn lại không phải là cái gì người chưa thành niên. Nghe được cái này lại nói, giận đến ăn không ngon. Đi mắt bao cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. John cùng Hermione, còn có Harry hai mắt nhìn nhau một cái. Đối với Shirakawa nói, cảm giác một trận cổ quái. Ách, Shirakawa thoáng cái cũng sững sốt, phát giác trong lời nói của mình ý tứ. Hắn quên, hắn bây giờ là cái người chưa thành niên. Lại nói, cái kia tiểu Malfoy đi không có. Hagrid ngược không cảm thấy Shirakawa ngữ bệnh. Chẳng qua là nhìn kia cháy sạch đang lên rừng rực lò lửa trong long đàn, đột nhiên có chút bận tâm nói. Không đi, hắn bị ta ném một cái hóa đá nguyền rủa, định ở bên ngoài. Shirakawa nói. Cái gì? Hagrid trừng mắt, cả kinh, muốn đứng lên, đi gắt cửa bên ngoài Malfoy. Nếu là hắn ra tật xấu gì, lão kia Malfoy khẳng định không sẽ từ bỏ ý đồ. Giống Shirakawa như vậy không có bối cảnh vu sư, khẳng định không chịu nổi. Hagrid, long đàn động. Shirakawa kéo lại phải đứng lên Hagrid. Chỉ trong lò lửa vỏ trứng đã kinh biến đến mức cho đen long đàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.